Chương 16. Lúc Hạ Thi Đình tỉnh lại, trước mắt là một vùng trắng xóa. Chỉ thấy có người nói: "Hiệu quả của thuốc gây mê đã hết, cô đã tỉnh." Sau đó cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, chính là Vương Bác Du đang mỉm cười. "Cuối cùng cô đã tỉnh, muốn ăn một chút gì không?" Hạ Thi Đình ngồi dậy nhìn trước nhìn sau. "Cháu đang ở đâu? Là bác đã cứu cháu sao?" Vương Bác Du lắc lắc đầu đáp: "Không phải ta đã cứu cô, mà là ta đã bắt cô. Đây là một căn phòng ngầm ở dưới tòa nhà này. Cô yên tâm được rồi, rất ít người biết cái tòa nhà này còn có căn phòng ngầm. Sẽ không có ai đến đây cứu cô đâu." Hạ Thi Đình còn kinh ngạc hơn cả nhìn thấy ma. Bác Vương, vì sao bác phải làm như thế này? Cháu và bác không thù không oán." "Cô thật sự cho rằng thời đại này vẫn còn cái câu chuyện hoàng tử và cô gái lọ lem hay sao? Chồng cô bình thường như thế, sao có thể được Vương Lôi để mắt đến? Tất cả đều là kế hoạch do ta sắp đặt, là ta cử Vương Lôi tiếp cận cô, dụ cô đến tòa nhà âm dương đứt đoạn của ta. Như vậy cô sẽ không bị người khác tiếp cận, và cũng không có người cho cô biết chân tướng của sự việc. Chỉ có thể chuyên tâm học đạo thuật đường môn." Vương Bác Du đúng là một lão già rất có cá tính. Lúc này ông ta thật sự không cần lừa bịp nữa, vì ông ta biết lúc này Hạ Thi Đình đã hết giá trị lợi dụng. Nói ra sự thật cũng không sợ cô ta sẽ tự sát. Trái tim Hạ Thi Đình như rớt ra khỏi lòng ngực. Mặc dù người đã bị dây trói rất chặt, nhưng cô lại không hề cảm thấy đau một chút nào. Chỉ có trái tim là đang vỡ ra thành trăm mảnh. Lẽ nào anh ấy thật sự đã lừa dối mình? Không, cô cười rồi lắc đầu. Không thể nào, Vương Lôi không thể lừa tôi. Anh ấy đã đồng ý với tôi, mãi mãi sẽ không lừa dối tôi. Thật ư? Đàn ông đều đồng ý như vậy với các cô gái, nếu không làm sao có thể nhanh chóng chinh phục được các cô? Lẽ nào chuyện này cô cũng tin nữa hay sao? Vương Bác Du cười trông rất là đáng ghét. Trong mắt Hạ Thi Đình có một chút khí phái phong độ trước đây của ông cũng không còn nữa. Bây giờ ông ta giống như là một ác ma. Hạ Thi Đình khăng khăng: "Ông lừa tôi, nhất định tất cả đều là ông giở trò ma quái. Vương Lôi không hề biết gì." Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Có quá nhiều chuyện trước đây không thể nào giải thích nổi đều bắt đầu sáng tỏ. Lừa mình, dối người là vô ích. Vương Bác Dù quả nhiên nói: "Vậy thì sao ta lại có thể nắm rõ tung tích của các người giống như trong lòng bàn tay? Sao lại có thể kịp bố trí mọi chuyện trước mặt các người? Sao lại có thể biết bao nhiêu bí mật của cô? Sao bây giờ cô lại có thể tinh lọc bình luân hồi giúp ta?" Ông ta cầm một cái bình nhỏ lên, một cái bình nhỏ màu trắng tầm thường không có gì khác lạ. Hạ Thi Đình trợn tròn mắt. Cái bình nhỏ bình thường như những cái bình bày bán ở vỉa hè, lại là cái thứ mà mình suýt nữa bị mất mạng mới dẹp yên. Vì sao không thể thần kỳ một chút? Chí ít cũng phải là cái bình làm bằng vàng nguyên chất. Như vậy thì sự hy sinh của mình mới xứng đáng. Vương Bác Dù cảm kích nhìn Hạ Thi Đình tỏ ra rất đáng tiếc rồi nói: "Ta thật sự không thể không giết cô. Nếu không phải là cô đã biết bao nhiêu chuyện của ta, ta cũng muốn cảm ơn chuyện cô đã tinh lọc cái bình luân hồi để ta có thể mở nó ra. Dù sao tôi chính là thuốc làm sạch, dùng xong rồi thì có thể đổ đi. Có điều lẽ nào ông cho rằng muốn giết tôi thì giết như vậy hay sao?" Hạ Thi Đình bây giờ trái lại không còn sợ ông ta nữa. Đương nhiên, bây giờ thì không thể giết. Nếu giết cô rồi, tôi lấy ai để làm mồi nhử dẫn dụ công chúa nhà Tống kia đến nơi đây? Ta thấy tình cảnh của cô rất là tốt, cô ta không thể thấy chết mà không cứu. Hà Thi Đình biến sắc mặt. Ông đúng là đồ vô liêm sỉ, ông lợi dụng tình bạn của chúng tôi. Tôi cho ông biết, nếu ông dám động vào sợi tóc của Tiểu Uyển, tôi sẽ chém ông chết và chỉ một nhát kiếm tổ. Cô vẫn thật sự coi mấy miếng đạo thuật nhỏ nhoi kia có thể làm nên chuyện. Nếu không phải là 20 năm trước ta đã thất bại khi dùng cách lấy trăm hồn ma cưỡng ép tinh lọc bình luân hồi, nguyên khí của ta đã bị tổn thương nặng. Cô cho rằng dựa vào chút sức lực lượng của cái đám gọi là nhân sĩ chính nghĩa Bắc Ma nhỏ nhoi kia của các người lại có thể làm hại được ta ư? Cho dù ta đã bị tổn thương nguyên khí, nhưng chuyện đối phó cô chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Vương Bắc Du bây giờ không còn khách khí nữa. Tiểu Uyển sẽ không bị lừa, chị ta rất thông minh, ông sẽ không thực hiện được ý đồ xấu xa của mình. Hà Thi Đình nhìn thẳng vào mắt ông ta. Vậy ư? Ánh mắt Bắc Du đầy vẻ chăm chọc. Cô thật sự cho rằng cô công chúa ngu ngốc kia thật sự rất là thông minh. Nếu cô ta thông minh thì đã không mạo hiểm đến cứu cô để bị linh hồn hung ác của Bình Luân Hồi tấn công. Nếu cô ta thông minh, đã không dẫn Hàn Tử Nghi đến nơi này. Vương Bác Du đã đi ra, chỉ để lại một mình Hạ Thi Đình bị trói ở trên ghế. Nỗi tức giận đang từ từ dâng lên trong đầu cô. Không hiểu sao trong lòng cô không thể bỏ qua chuyện Vương Bắc Du nói về Vương Lôi. Lẽ nào anh đã thật sự lợi dụng mình? Hạ Thi Đình không dám nghĩ đến cái vấn đề này. Thì ra tình yêu quá suôn sẻ, nó luôn ẩn chứa nhân tố mang đến sự bất an. Những cuộc cãi vã vui vẻ kia đều là những chuyện ngu ngốc hay sao? Mọi người cùng nâng đỡ nhau để trải qua bao nhiêu khó khăn, tất cả đều chỉ là sự lợi dụng nhau hay sao? Cô cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Thì ra trái tim thật sự biết đau. Nước mắt cô tuôn rơi lã chả. Trong xe là khuôn mặt lo lắng của Hàn Tử Nghi. Anh truy hỏi Đường Tiểu Uyển vừa mới tỉnh lại. Hà Thi Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải một hai câu là có thể nói rõ. Dù sao thì hãy đi cứu người trước đã. Chiếc xe rất nhanh đã đến tòa nhà. Họ cứ thế đi thẳng lên. Hàn Tử Nghi hỏi Đường Tiểu Uyển. Hà Thi Đình bị nhốt ở đâu? Cô có biết hay không? Đường Tiểu Uyển cũng sững người ra một lát. Sau đó cô lại lắc đầu. Tôi không cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Có lẽ bị phong tỏa rồi. Chúng ta phải cẩn thận. Đối thủ này rất mạnh. Vương Lôi lại chẳng sợ gì, xông thẳng lên phía trước hung dữ nói. Dù có phải phá tan cái tòa nhà này, tôi cũng phải tìm cho được Đình Đình. Hàn Tử Nghi quay đầu lại mắng. Đừng hễ gặp chuyện của Hạ Thi Đình là anh lại không còn lý trí, có được hay không? Tòa nhà to như vậy, dù là phá, phải phá đến khi nào? Tốt nhất là hãy xem liệu cô ấy có thể ở nơi đâu. Vương Lôi cũng không còn cách nào. Bao nhiêu phòng thế này không thể đi tìm từng cái. Đúng vào lúc mọi người đã hết cách, bất ngờ nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Đi theo tôi biết Thi Đình ở đâu. Đường Tiểu Uyển vừa quay người lại thì thấy Ngải Dài đã mất tích bao nhiêu ngày nay, đang ở đầu lối đi đằng kia. Hằng Tử Nghi cũng vui mừng chạy đến hỏi. Dài Dài, những ngày này em đi đâu? Em làm cho anh lo lắng chết đi được. Vương Lôi tuy không nhìn thấy nhưng cũng biết Ngải Dài đã đến giúp. Nhìn dáng vẻ si mê kia của Hàn Tử Nghi, vội nói, mau bảo Ngải Dài dẫn chúng ta đi tìm người đi. Ngải Dài đi xuống dưới, Hàn Tử Nghi cũng muốn xuống theo, nhưng lại nhìn thấy Đường Tiểu Uyển đứng yên một chỗ liền nói, Tiểu Uyển, đã lúc nào rồi cô còn không mau bám theo? Nhưng Đường Tiểu Uyển lại lùi lại phía sau. Ngải Dài, những ngày này rốt cuộc cô đã đi đâu? Vì sao cô đột nhiên lại mất tích? Sao cô biết chuyện Hà Thi Đình bị nhốt ở đâu? Lúc tôi và Hà Thi Đình ở trên sân thượng, cô lại nấp ở chỗ nào mà có thể nhìn thấy? Vì sao không đến để giúp? Ngải dài chạy về phía trên, nghe thấy những lời này liền đứng lại, rất lâu sau mới quay đầu lại nói: bây giờ là chị nghi ngờ tôi. Từng câu từng chữ đều rất đau khổ, gương mặt bắt đầu méo xệch. Bây giờ tôi không dám tin điều gì nữa, tôi chỉ xin cô giải thích. Đường Tiểu Uyển bây giờ rất kiên định, đã đến nước này rồi, nhất định trong nhóm có người phản bội. Ngải Giai là người đáng nghi nhất. Nguyên nhân cái chết của cô ấy biểu hiện lúc cô ấy gặp Vương Bác Du, tiềm năng bộc phát bất ngờ của cô ấy đều không thể giải thích rõ. Nhưng Ngải Giai lại không nói nhiều. Chị tin tôi cũng được, mà không tin tôi cũng được. Lúc này tôi không có thời gian để giải thích những chuyện này với chị. Hà Thi Đình đã bị nhốt lâu như vậy, chúng ta còn không đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Đợi cứu được người rồi, chúng ta đừng ai nấy đi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong Ngải Giai liền chạy nhanh xuống phía dưới. Chỉ thấy cô hoàn toàn không còn là ma nữ chập mạch mơ hồ nói mình là người hút hồn trước kia nữa, toàn thân đầy sát khí. Hằng Tử Nghi giận dữ lườm Đường Tiểu Uyển rồi nói: sao cô có thể nói những lời như thế vào lúc này? Dù sao các cô cũng là chị em với nhau, có biết không? Anh cố hết sức chạy theo. Vương Lôi không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Hằng Tử Nghi chạy thì cũng chạy xuống theo. Đường Tiểu Uyển do dự một lát. Bất luận Ngải Giai là tốt hay xấu, bây giờ chỉ có đi theo cô ta thì mới có thể tìm thấy Hà Thi Đình. Cô cắn răng rồi cũng chạy nhanh theo xuống căn phòng ngầm. Trên đường đi không có bất cứ trở ngại gì, rất thuận lợi, rẽ qua rẽ lại trong mấy lối đi. Nếu không phải Ngải Giai dẫn đường phía trước, mấy người này chắc chắn sẽ không thể nào tìm được căn phòng ngầm này. Cánh cửa căn phòng ngầm không có khóa, giống như đang đón đợi cả đám đến. Vương Lôi xông lên trước tiên, cũng không quan tâm đằng sau cánh cửa có phải là nước sôi lửa bỏng. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên đã nhìn thấy Hà Thi Đình bị trói trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Khóe mắt anh đau nhói, nước mắt cứ thế mà trào ra, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa. Từ lúc biết Hà Thi Đình bị người khác bắt đi, anh đã cảm thấy sợ hãi thật sự. Sợ biết bao nếu không thể tìm thấy cô ấy, sợ biết bao nếu lúc tìm thấy cô đã là một cái xác lạnh cống. Anh chưa từng có cảm giác sợ hãi đến như vậy khi mất đi một người. Trái tim anh như bị người khác lấy đi. Chỉ đến giây phút này, khi nhìn thấy Hà Thi Đình, nó mới trở lại thân thể anh. Anh thấy Hà Thi Đình cúi thấp đầu giống như hôn mê. Cẩn thận bước đến, đặt tay lên cổ của cô. May mà mạch vẫn còn đập. Anh quay đầu nói với Hằng Tử Nghi: không sao, cô ấy không sao, cô ấy vẫn khỏe. Vào lúc này anh lại cảm thấy có vật gì sắc nhọn chọc ở sau lưng mình. Giọng nói còn lạnh hơn cả đá vang lên bên tai: đừng động đậy, nếu còn động đậy anh sẽ mất mạng. Vương Lôi trợn tròn mắt, từ từ quay đầu lại nhìn Hà Thi Đình bên cạnh. Mái tóc dài xõa xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp, có điều mặt cô giống như phủ một lớp sương lạnh. Cô làm sao vậy? Cô bị ma nhập à? Hằng Tử Nghi nhìn thấy thế hoàn toàn mất bình tĩnh. Còn Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển lại nhìn thấy rõ, Hà Thi Đình hoàn toàn không bị ma nhập, cô cũng không bị thuốc khống chế hay là bị thôi miên gì cả. Vương Lôi bỗng cười thê lương: Đình Đình, em sao rồi? Em điên rồi hay là em bị ma nhập? Không phải, có đúng không? Em chỉ là không tin anh, cho rằng anh đang lừa dối em, cho rằng anh mới là nội gián, có phải không? Không cần nói, mau thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Giọng nói của Hà Thi Đình rung lên bần bật. Cô đã dùng con dao nhỏ mang theo bên người, đã cứa đứt sợi dây để nghĩ cách thoát ra ngoài. Chết ở đây có lẽ không vấn đề gì, nhưng không thể để liên lụy đến Đường Tiểu Uyển. Đương nhiên, cô không ngờ đến cứu mình còn có nhiều người đến như vậy. Lúc này cô không thể tin Vương Lôi nữa. Chỉ có khống chế Vương Lôi thì mới có thể uy hiếp được Vương Bác Du thả mình ra. Vì Vương Bác Du vô cùng cưng chiều đứa con trai này, ông ta không thể không ngó ngàng gì đến anh. Vương Lôi bất động, anh hình như không hề sợ con dao nhỏ đang chọc ở bên sườn mình. Chỉ chầm chầm nhìn Hà Thi Đình rồi nói: em cho rằng anh là nội gián, em cho rằng anh đã lừa dối em. Vậy thì em giết chết anh đi, còn đợi gì nữa, ra tay đi, có gì mà phải run. Giọng nói của anh nghe rất buồn. Anh đừng ép tôi không muốn làm hại bất cứ ai. Anh thả chúng tôi đi đi. Tôi và Đường Tiểu Uyển, Ngải Giai, Hàn Tử Nghi sẽ trốn thật xa, giống như người nhà họ Mã. Chúng tôi cũng không quan tâm những chuyện này nữa. Các người đã đạt được cái bình luân hồi thì nên thả chúng tôi ra đi. Tôi không muốn giết người, tôi chỉ muốn sống những tháng ngày trước đây của tôi. Tôi bảo đảm sau này sẽ không dùng đạo thuật nữa và cũng không học y thuật ma nữa. Tôi sẽ bình thản tìm công việc cho tôi, cũng không nằm mơ chuyện cô gái lọ lem nữa. Hạ Thi Đình nghẹn ngào cầu xin Vương Lôi: nếu không phải vì cứu Đường Tiểu Uyển, không phải vì để những người bạn này được bình an ra khỏi tòa nhà, thì bất luận thế nào cô cũng sẽ không dùng dao uy hiếp Vương Lôi. Mặc dù anh cũng từng nói nếu có một ngày anh lừa cô có thể dùng dao đâm anh. Nhưng lời thề không nhất thiết phải thực hiện. Nếu lời thề là cho phép làm hại đối phương, vậy thì nhất định phải quên đi. Mặc dù trái tim Hạ Thi Đình đã tan ra thành trăm mảnh, nhưng cô cũng không muốn làm hại Vương Lôi. Nhìn ánh mắt vô cùng bi thương của anh, cô khóc dữ dội hơn bất cứ ai. Nhưng cô lại không buông con dao xuống, vẫn từng bước đẩy Vương Lôi tiến về phía trước. Vì bạn bè, vì trách nhiệm, nhất định phải đưa những người bạn tốt này ra khỏi tòa nhà một cách an toàn. Hạ Thi Đình nói với Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai: trước tiên chúng ta hãy rời khỏi tòa nhà này, chạy trốn đến một nơi an toàn, rồi mình tính tiếp. Vào lúc này, Ngải Giai bất ngờ lên tiếng: thả Vương Lôi ra, anh ta thật sự không có biết chuyện gì, tụi đây mới là nội gián. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ Ngải Giai lại nói ra cái câu này vào lúc này. Nhưng Ngải Giai lại cười một cách đau khổ: đúng vậy, tôi chính là kẻ nội gián kia. Tôi không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước mắt Đường Tiểu Uyển, và cũng không thể thật sự có cái bớt giống như em họ của Đường Tiểu Uyển. Những cái này đều là giả. Thân phận thật của tôi là gián điệp do Vương Bác Du cử đến. Vương Lôi đã được Hà Thi Đình mở mắt thần và đã nhìn thấy được, nghe thấy được những lời của Ngải Giai. Lúc anh nghe thấy cái tên Vương Bác Du, toàn thân cứ thấy rung lên. Anh nhào đến muốn nắm lấy tay Ngải Giai để nghe rõ hơn một chút. Cô nói cái gì? Chuyện này có liên quan gì đến bố của tôi? Xem ra anh đúng là công tử nhà giàu ngây ngô, chuyện gì anh cũng không biết. Bố anh làm biết bao nhiêu chuyện xấu mà một chuyện anh cũng không biết. Ngải Giai khinh miệt nói: không thể nào, cô nói dối. Bố tôi là một thương nhân đường đường chính chính, mỗi khoản tiền của gia đình chúng tôi đều được kiếm một cách sạch sẽ. Cô chắc chắn là một mụ điên, sao lại có thể lôi bố tôi vào? Tòa nhà này lại không phải là sản nghiệp của nhà tôi, công ty cũng không phải là nhà của tôi, vì sao lại đổ tội lên người của bố tôi? Cô không được ông ấy yêu thương nên đã hận ông ấy, có đúng không? Vương Lôi bắt đầu biện minh cho bố của mình. Hạ Thi Đình ngẩng đầu mở to mắt nhìn Vương Lôi đáng thương, chỉ có thể khốn khổ mà nói ra: tòa nhà này đúng là của Vương Bác Du, công ty này cũng là của ông ta, là ông ta đã tự tuyển em đến làm việc, mà người bắt em cũng là ông ta. Vương Lôi quay đầu lại. Hà Thi Đình, chuyện này không thể nào. Em có thể nghi ngờ anh, em có thể không yêu anh, em có thể làm tổn thương trái tim anh. Anh, em có thể giết chết anh, nhưng em không thể nào hãm hại bố của anh được. Bố anh không thể là loại người như thế. Em hãy cho anh biết, đây không phải là sự thật. Mọi người ở cùng với Vương Lôi bao lâu nay chưa bao giờ nhìn thấy anh ta hoảng hốt lúng túng đến như thế, cũng chưa bao giờ thấy anh không vui. Lúc này đây, hầu như không ai có thể nói lên lời, tất cả đều nhìn xa xăm. Đường Tiểu Uyển đứng ở cửa bất ngờ nói: Có người đến. Ngải Dài lao ra cửa, nhìn lên phía trên sau đó nói: Con đường phía trên đã bị chặn rồi, chúng ta chỉ còn cách trốn từ bên dưới. Cô đã là người thuộc phe của Vương Bác Du, tôi còn có thể tin được cô hay sao? Đường Tiểu Uyển nhìn vào mắt Ngải Dài, trong mắt Ngải Dài lóe lên tia nhìn đau khổ. Không tin tôi, mọi người cũng không thoát nổi. Tin tôi thì có thể còn có một tia hy vọng. Có theo tôi hay không thì mọi người hãy chọn lấy đi. Hà Thiên Đình không còn cách gì, cũng phải đi theo Ngải Dài. Hàn Tử Nghi kéo theo Vương Lôi vẫn còn ở đó điên điên dại dại. Đã đến lúc nào rồi, còn không đi, đợi ra ngoài rồi mình nói tiếp. Vương Lôi đờ đẫn, bị kéo đi sau cùng, càng chạy xuống dưới lại càng tối hơn, hình như không còn con đường nào nữa. Ngay cả Hạ Thi Đình cũng không nén nổi liền dừng lại hỏi: Ngải Dài, chúng ta thật sự có thể chạy ra ngoài chứ? Đây giống như là một con đường chết. Có thể tôi đã từng thoát ra ngoài từ đây. Thái độ của Ngải Dài rất là kiên định, còn tiếng bước chân ở phía sau đã càng ngày càng rõ hơn. Đám người truy sát đã đến thật nhanh. Mọi người không cần chạy, để tôi đi nói chuyện với bố tôi. Đây nhất định là sự hiểu lầm. Chỉ cần tôi ra mặt thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Cứ coi như bố tôi thật sự muốn bắt người cũng không thể nào bắt chúng ta. Chúng ta có thể an toàn. Vương Lôi ở phía sau cứ liên tục nói. Những lời của anh khiến cho Ngải Dài không nhịn được nữa. Im miệng, nếu bố anh không cần người của chúng ta, vì sao phải đào mộ của Đường Tiểu Uyển? Vì sao phải bắt Hà Thi Đình? Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy? Chuyện anh không biết quá nhiều rồi. Ngải Dài đi đến một căn phòng nhỏ, lấy hết sức đẩy mạnh cái bức tường. Sức mạnh của cô đúng là siêu nhân. Chỉ nghe thấy ùnh một tiếng, bức tường sụp đổ. Trước mắt lại hiện ra một cái hang lớn. Bên ngoài hang là một đường cống ngầm rất là rộng đã khô cạn. Xem ra trước đây là một công trình xả nước, nhưng sau đó do thiết kế không phù hợp nên không được sử dụng nữa. Ngải Dài chỉ vào cái ống lớn rồi nói: Nhanh lên, bò ra từ đây sẽ ra ngoài bên ngoài. Con đường này sẽ không ai biết. Trước đây khi thoát thân tôi cũng đã dùng nó một lần. Tôi sẽ ở đây chặn bọn chúng. Chỉ có một mình cô có được không? Hạ Thi Đình lo lắng nhìn Ngải Dài. Được, nếu tôi cũng không được, mọi người ở lại đây cũng vô ích. Tôi đã khôi phục sức mạnh của mình rồi. Đường Tiểu Uyển biết những điều Ngải Dài nói là đúng. Sức mạnh khiến người khác kinh hoàng của cô còn không cản nổi những người ở phía sau kia. Vậy thì mọi người ở lại đây thì cũng chỉ là chờ chết. Vì thế cô kéo theo Hạ Thi Đình chui vào trong đường ống. Đúng vào giờ khắc chuẩn bị chui vào, Đường Tiểu Uyển bất ngờ quay đầu lại nói: Cho dù cô có phải là em họ của tôi hay không, tôi cũng đều đợi cô trở ra. Ngải Dài vốn đang chầm chầm nhìn cánh cửa ở phòng bên kia, nghe thấy câu này vai rung lên nhưng không quay đầu lại. Rất lâu mới nói: Thi Đình, Tiểu Uyển, tôi không phải cố ý muốn lừa mọi người. Bất luận thế nào, ba người chúng ta vẫn là bạn tốt. Mọi người cứ nên nhớ điều này là được rồi. Giọng nói chân thành run run, giống như là ly biệt, lại giống như nói lời bảo trọng. Hàng Tử Nghi vừa kéo Vương Lôi vừa gào to: "Ngại dài, anh sẽ đợi em. Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa có nói với em. Em phải ra để nghe đấy nhé." "Em biết rồi, em sẽ ra để nghe." Bọn sát thủ đạp cửa, Ngải Dài bất ngờ thị uy. Cánh cửa kế bên tung ra, bên ngoài vang lên những tiếng kêu khóc gọi cha gọi mẹ, còn có cả tiếng móng vuốt đâm vào da thịt. Những người trong đường cống ngầm bắt đầu thục mạng bò lên trên, cũng không để ý lau khô nước mắt. Ngải Dài đã đuổi giết được một loạt, nhưng lại nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề chậm rãi bước đến. Âm thanh này rất kỳ quái. Ngải Dài trong lòng sợ hãi, cũng chuẩn bị chui vào đường cống ngầm, nhưng lại nghe thấy âm thanh kia nói: "Xứng đáng là sát thủ tốt nhất do ta đào tạo. Quả nhiên mạnh hơn những người bình thường rất nhiều. Chỉ có điều, Dài Dài, vì sao cô lại phản bội ta?" Ngải Dài vừa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Vương Bắc Du đi ra từ chỗ rẽ. Cô lấy cửa chặn lại, biết là mình không thể đánh thắng người trước mặt này, nhưng có thể kéo dài thêm phút nào thì cứ cố kéo dài, có thể cho mấy người Hà Thi Đình tranh thủ thêm được một chút thời gian. Chỉ thấy Vương Bắc Du vẫy tay một cái, Ngải Dài đã từ trên không rơi xuống. Ông ta nói: "Không ngờ ta lại nuôi ông tay áo. Cô như vậy, Vương Lôi thì cũng như vậy, đều là cái lũ ăn cháo đá bát. Thật sự hận một nỗi ta không giết chết các người." Ngải Dài ngã trên nền nhà không thể động đậy. Vương Bắc Du lấy đầu ngón tay gãy gãy, đánh tan bảy hồn chính vía của cô. Những quả cầu sáng kia tháo chạy tản mát khắp nơi, nhưng Vương Bắc Du đã nhẹ nhàng vẫy tay thì tất cả lại tập trung lại. Ông ta nắm nó trong lòng bàn tay: "Chỉ với chút đạo hạnh nhỏ nhoi cũng muốn đấu với ta hay sao? Ta không tin các người còn có thể tạo phản nữa hay không?" Hà Thi Đình vừa ra khỏi đường ống, liền ở đó canh giữ, đợi Ngải Dài trở ra. Đường Tiểu Uyển nghe ngóng, thấy đường ống không có động tĩnh gì, biết là chuyện không hay, kéo cô bỏ chạy. "Đợi đã, Tiểu Uyển, Ngải Dài vẫn chưa có ra." Hà Thi Đình không chịu đi. Đường Tiểu Uyển nói mà không quay đầu: "Hà Thi Đình, bây giờ cô còn không biết đối thủ rốt cuộc mạnh đến mức nào, đáng sợ đến bao nhiêu. Đừng chờ đợi nữa, chúng ta hãy chạy đến chỗ an toàn trước rồi mình nghĩ cách sau." Nhưng Hàng Tử Nghi không tán thành lúc này. Vương Lôi đã lấy lại tinh thần, biết là chỗ này không thể ở lâu, nên kiên quyết lôi anh ta đi. Thế là ba người một ma này đã chạy đến một nhà khách rất là tồi tàn. Vì mọi người không cho Vương Lôi quẹt thẻ tín dụng, nhưng Đường Tiểu Uyển lại phát hiện hầu như toàn bộ ác quỷ trong thành phố đều đang truy tìm họ. Xem ra Vương Bắc Du đã ra tay thật sự, nhất định phải tìm bọn họ mới được. Thiên hạ rộng lớn, lại không có một chỗ an toàn. Cách duy nhất là tháo chạy ra khỏi thành phố này. Nhưng nếu thoát ra khỏi thành phố thì sẽ không còn cách để cứu Ngải Dài nữa.